Ta thực sự siêu hung. Chương 194 Tư Trí Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, Tạ Lâm Uyên con ngươi co rụt lại. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lấy lơ lửng tại chính mình mí mắt trước không đến ba tấc lạnh thấu xương phong mang. Toàn thân đều như rớt vào hầm băng không dám có nửa phần động đậy. Thật có lỗi, vừa rồi thất thần, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hạ Phàm tâm thần có chút không tập trung tiện tay vung lên. Chuôi này kém chút muốn Tạ Lâm Uyên tính mệnh trường kiếm giây lát ở giữa mất đi khống chế rơi xuống tại mặt đất. Cùng tiễn tiền bối, Tạ Lâm Uyên lấy lại tinh thần. Liên tục không ngừng hướng phía Hạ Phàm quay người bóng lưng rời đi thở dài nói. Trở về đi, cho đến Hạ Phàm tiêu thất tại đình viện. Tạ Lâm Uyên nhưng như cũ ngơ ngác chỗ tại chỗ không nhúc nhích. Sư Nhạn Thu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Ngữ khí lãnh đạm nói câu. Nương, hài nhi là có hay không quá ngu dốt rồi. Tạ Lâm Uyên không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Rõ ràng tiền bối chỉ là nhìn qua một lần kinh thần kiếm quyết. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tiền bối cũng đã nắm giữ kinh thần kiếm quyết tinh túy. Hiện nay thậm chí bằng vào kinh thần kiếm quyết liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hài nhi. Con ta không cần tự coi nhẹ mình. Trên thực tế đến tôn thượng cảnh giới. Nhất pháp thông thì vạn pháp thông. Thế gian võ học nhìn như hàng ngàn hàng vạn đủ loại. Có thể kỳ thực lại là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bởi vậy tôn thượng có thể học được kinh thần kiếm quyết cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Sư Nhạn Thu nói mà không có biểu cảm gì nói. Đây chính là đại tông sư sao? Tạ Lâm Uyên trầm mặc một lát không khỏi lẩm bẩm tự nói. Nếu như hắn thực lực kinh khủng như thế, lo gì vô pháp chấn hưng thần kiếm sơn trang rửa sạch ma tông cho sỉ nhục. Tôn thượng không phải phổ thông đại tông sư, mà là mang theo vô thượng đại tông sư. Sư Nhạn Thu ngữ khí bình tĩnh nói. Thân là sư sĩ chân tôn nữ, nàng đối đại tông sư hiểu rõ đều viễn siêu thường nhân. Đồng dạng, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn sư sĩ chân thực lực. Dù sao năm đó có trong một đoạn thời gian rất dài nàng đều bồi bạn tại tổ phụ tả hữu. Lúc lúc nhận lấy đối phương dạy bảo, có thể sư sĩ chân lại chết tại Hạ Phàm trong tay. Phải biết sư sĩ chân có thể là tự tay giết chết qua Tạ Thập Tam người. Cho dù hắn thể nội có lưu Tạ Thập Tam kiếm khí. Có thể cái này không có nghĩa là sư sĩ chân vô pháp phát huy ra đại tông sư thực lực. Cho dù sư sĩ chân không phải là đối thủ của Hạ Phàm. Chẳng lẽ hắn ngay cả chạy trốn chạy thoát thân đều làm không được sao? Hết lần này tới lần khác sư sĩ chân còn là chết rồi. Chỉ là điểm ấy liền đủ để chứng minh vấn đề. Hạ Phàm mạnh hơn sư sĩ chân, mà lại cường đến để sư sĩ chân ngay cả chạy trốn chạy thoát thân đều làm không được trình độ. Cái kia giải thích chỉ có một cái. Hắn không phải đại tông sư, mà là vô thượng đại tông sư. Cũng chỉ có vô thượng đại tông sư mới có thể nhìn qua một lần kinh thần kiếm quyết liền hiểu rõ. Vô thượng đại tông sư. Tạ Lâm Uyên nghe vậy ngơ ngác nói. Vô thượng là độc thuộc về đại tông sư một cảnh giới. Làm đại tông sư đi đến bước này thời điểm. Mang ý nghĩa hắn nhóm đã đụng chạm đến thiên nhân chi cảnh cánh cửa. Sư Nhạn Thu chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ tiền bối hắn. Tạ Lâm Uyên bỗng nhiên trừng lớn hai con mắt. Mặt đều hiện lên ra vẻ không thể tin. Có lẽ. Tôn thượng sẽ trở thành nhân hoàng tuyệt địa thiên thông sau cái thứ nhất đem võ công tu luyện đến thiên nhân chi cảnh nhân loại. Sư Nhạn Thu khuôn mặt không hề bận tâm nói. Thiên nhân, trong lúc nhất thời Tạ Lâm Uyên đều thật lâu khó mà bình phục trong lòng rung động. Kỳ quái, lão tử hôm nay làm sao lại đột nhiên thất thần thoáng một phát. Hẳn là, nội viện ốc trạch bên trong. Hạ Phàm thần sắc trầm ngưng nằm tại trên ghế xích đu. Ngón tay không ngừng xoa nắn mi tâm phối hợp nói câu. Trước đó hắn nếu không phải phản ứng kịp thời. Chỉ sợ Tạ Lâm Uyên đều bất hạnh chết tại chỉ điểm của mình phía dưới. Tình huống này không bình thường. Cho nên hắn quả quyết kết thúc hôm nay chỉ điểm. Sau khi trở lại phòng, hắn liền rơi vào trong trầm tư. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Giác quan thứ 6, đến từ đại tông sư vượt xa bình thường trực giác cảnh báo. Chẳng lẽ là có người chuẩn bị ý đồ gây bất lợi cho chính mình sao? Lại hoặc là cùng hắn quan hệ người thân cận gặp cái gì ngoài ý muốn. Cái trước hắn ngược lại là không lo lắng. Vạn nhất là người sau lời nói liền không tốt lắm. Sẽ là ai chứ? Luận đến thân cận trình độ. Cái này người không thể nghi ngờ là Thạch Tiểu Phi. Chẳng lẽ hắn gặp cái gì bất trắc? Nghĩ tới đây, Hạ Phàm không do dự nữa. Trực tiếp liền từ trên ghế xích đu đi ra cửa bên ngoài. Thoáng qua liền không thấy tăm hơi. Phốc, người bị thương nặng Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi. Toàn thân đều phảng phất rút khô khí lực sụi lơ trên mặt đất. Tiểu Phi, biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, hắn liền không chút do dự hướng đái tinh hành huy sái ra mảng lớn bạch sắc bụi. Điêu trùng tiểu kỹ. Đái tinh hành tay áo vung lên, trực tiếp cuốn bay đối diện đánh tới bụi. Tiểu Phi chạy mau, mà Lư Thiếu Dương thừa cơ nắm lấy cơ hội. Chớp mắt liền cầm kiếm đâm về đái tinh hành. Chạy, người nhóm chạy sao? Đái tinh hành cười lạnh một tiếng. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Lư Thiếu Dương đâm đến phụ cận mũi kiếm. Đồng thời tay mắt lanh lẹ một trường vỗ tới. A! Bỗng nhiên một trường này bổ xuống. Đái tinh hành cùng Lư Thiếu Dương đều không hẹn mà cùng kêu lên thảm thiết. Tiểu tử thật can đảm. Đái tinh hành cầm chụp về phía Lư Thiếu Dương bàn tay. Nơi lòng bàn tay đều là tiên huyết. Hắn giận không kềm được nhìn về phía bị chính mình đánh bay đi ra Lư Thiếu Dương. Vừa định muốn lên trước kết quả đối phương tính mệnh. Có thể ngay sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến. Thân thể cũng vì đó trì trệ. Hắn không nghĩ tới Lư Thiếu Dương thân bên trên thế mà mặc có gai nhuyễn giáp. Càng không có nghĩ tới nhuyễn giáp còn bôi chét lấy kịch độc. Hiện nay kịch độc công tâm. Hắn đều phải vận chuyển nội công ngăn chặn độc tố lan tràn. Khụ khụ khụ. Lư Thiếu Dương biểu lộ thống khổ từ dưới đất dãy giụa bò dậy. Hắn nhìn chăm chú hướng nộ trường lấy chính mình đái tinh hành. Tiện tay lau đi khóe miệng tiên huyết. Tiền bối, thực cốt hủ tâm độc tư vị dễ chịu sao? Vãn bối khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động. Nếu không đừng trách vãn bối không có nhắc nhở ngươi. Thực cốt hủ tâm độc. Đái tinh hành sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Lư Thiếu Dương nói. Bách hoa cốc bí truyền kịch độc. Cho dù là tông sư muốn giải khai cái này độc đều phải tốn phí một ít công phu. Đến mức tiền bối ngài. Ha ha, Lư Thiếu Dương bước chân lảo đảo đi hướng đối phương. Chuẩn xác hơn là đái tinh hành trước mặt Thạch Tiểu Phi. Đái sư huynh, vì cái gì? Lúc này, Thạch Tiểu Phi đã thở ra hơi. Hắn khó khăn chống đỡ lấy thân thể. Cặp kia ánh mắt linh động đều phủ đầy đau thương. Người không phải đã đoán được sao? Đái tinh hành ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống trên đất Thạch Tiểu Phi nói. Đái sư huynh, ta chỉ nghĩ ngươi chính miệng nói cho ta. Ngươi thật là ma tông xếp vào tại lâu bên trong nội ứng sao? Thạch Tiểu Phi tâm tình bi thống nói. Ta cũng không muốn, có thể ta không có tuyển trạch. Bởi vì ta không muốn trở thành đệ nhị cái tinh bình. Đái tinh hành trầm mặc chốc lát nói. Đái sư huynh cái này lời là ý gì? Thạch Tiểu Phi ánh mắt ngơ ngác nói, cách chương.